Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 114, góc truyện audio.com, chấm, âm dương điều hòa, sẽ khiến người sung sướng. Trời chưa sáng, Trần Kiêu còn ở ngủ say, Lý Mục Trống ở bên cạnh nhìn nàng thật lâu, hôn một cái, mới đứng dậy đi rửa mặt, thần thanh khí sảng mà đi thượng triều. Trần Kiêu tỉnh lại sau, chỉ cảm thấy cả người đau nhức, nàng cùng Lý Mục trận này. Xem như cách một năm rưỡi, nhìn ra được, trong lúc Lý Mục không chạm qua nữ nhân khác, đều cho nàng tích cóp đâu. 30 tuổi thái úy, thật sự gọi người ăn không tiêu. Nhưng Trần Kiều càng lo lắng, là chính mình lại lần nữa có thai. Đừng nói nàng còn trông cậy vào 10 năm sau cùng Lý Mục hòa ly. Mặc dù hòa ly không được, nàng cũng không nghĩ lại nhân Lý Mục thể hội sinh hài tử thống khổ. Trần Kiều ra không được môn, nàng gọi tới nha hoàn Cẩm Tú, làm Cẩm Tú đi hiệu thuốc mua vài thứ. Bên người bốn cái nha hoàn chung, Như Ý, Cát Tường rõ ràng đều ở chờ mong nàng cùng Lý Mục hòa hảo trở lại. Chỉ có Cẩm Tú biểu hiện mà ổn trọng, không màng hơn thua bộ dáng, chỉ dựa theo nàng phân phó hành sự. Cẩm Tú là Trần Kiều đại nha hoàn, nàng nghĩ ra môn. Chỉ nói chủ tử kêu nàng đi chọn trang sức liền hành. Thủ vệ bà tử làm sao ngăn trở. Thủ vệ bà tử không có đa nghi. Nghiêm quản sự nghe nói Cẩm Tú ra cửa. Trong lòng đó là lột bột một chút. Năm ấy phu nhân mang theo tiểu thiếu ra rời đi Bình Thành. Nói là về nhà mẹ đẻ. Kết quả vừa đi liền không trở về. Còn làm cho đại nhân suýt nữa ném quan bỏ mạng. Tuy rằng đại nhân không có trách hắn cái gì, nghiêm quản sự nhưng vẫn chặt chẽ nhớ kỹ cái này giáo huấn. Hiện nay phu nhân ở bên trong viện thâm cư quả ra. Đột nhiên phái nha hoàn ra cửa, thật sự gọi người không yên tâm. Cẩm Tú rời đi không lâu, nghiêm quản sự liền phái cái gã sai vặt đi nhìn chằm chằm. Cẩm Tú ở bên ngoài đãi nửa canh giờ tả hữu. Đã trở lại, nàng đi Trần Kiều trước mặt phục mệnh, gã sai vặt cũng đi tới nghiêm quản sự trước mặt, thần sắc phức tạp mà hồi bẩm Cẩm Tú bên ngoài hành động. Nghiêm quản sự mặt đều thanh, trầm tư một lát, hắn chạy nhanh viết phong thư, phái người đưa đi trong cung, đồng thời gọi tới Như Ý dặn dò một phen. Nghiêm quản sự tìm ngươi chuyện gì? Như Ý từ trước viện sau khi trở về, Trần Kiều kỳ quái hỏi. Như Ý cười nói, tối hôm qua đại nhân túc ở bên này, nghiêm quản sự gió chiều nào theo chiều ấy, tưởng lấy lòng phu nhân đâu, cùng ta hỏi thăm phu nhân thích ăn loại nào quả nho. Hắn hảo phái người đi mua, Trần Kiều không có nghĩ nhiều, Như Ý lặng lẽ quét mắt Cẩm Tú, nghiêm quản sự hoài nghi Cẩm Tú yếu hại phu nhân, kêu nàng nhìn điểm, ngàn vạn đừng làm cho Cẩm Tú chạm vào phu nhân thức ăn. Như Ý thập phần oán giận, đều nhịn không được ngờ vực Cẩm Tú có phải hay không bị xung quân thế tử ra thu mua. Nếu không nàng vì sao phải ngăn cản phu nhân hoài thượng đại nhân con nối dõi. Như Ý đều tưởng nói cho phu nhân, nhưng nghiêm quản sự lại nói, Cẩm Tú chưa chắc tính toán làm hại phu nhân, cũng có thể là chính mình dùng, giao đãi nàng hết thảy chờ đại nhân sau khi trở về định đoạt. Như Ý liền tạm thời che giấu xuống dưới, nhưng liền ở Như Ý đi tiền viện thời điểm, Cẩm Tú đã trộm đem đồ vật giao cho Trần Kiều, đáng tiếc không chờ Trần Kiều đem thuốc bột sam đến nước trà. Hậu Ca Nhi liền tới tìm mẫu thân chơi, Nam Oa Oa đặc biệt dính người, Trần Kiều căn bản không cơ hội động thủ. Sau đó, Lý Mục đột nhiên đã trở lại, cha, Lý Mục vừa tiến đến. Hậu Ca Nhi liền cao hứng mà nhào tới, Lý Mục cười đem Hậu Ca Nhi cử lên, trên người xuyên vẫn là thâm tử sắc thái úy quan bào. Tuấn Mỹ uy nghiêm, Trần Kiều ngạc nhiên nói, đại nhân như thế nào đột nhiên đã trở lại, Lý Mục không thấy nàng, vuốt Hậu Ca Nhi đầu nói, tưởng Hậu Ca Nhi, trở về nhìn xem, Trần Kiều không tin. Cùng lúc đó, nghiêm quản sự tự mình mang theo người đem Cẩm Tú chắn ở nàng phòng. Cẩm Tú tay chân bị trói miệng cũng bị ngăn chặn, chỉ có thể trơ mắt nhìn nghiêm quản sự xuất lĩnh gã sai vặt đem nàng phòng phiên cái đế hướng lên trời. lục soát 3 lần, bao gồm làm mama lục soát cẩm tú trên người cũng không có lục soát tránh tử dược. Nghiêm quản sự lấy ra cẩm tú trong miệng khăn, lạnh giọng hỏi, đồ vật tàng nào, cẩm tú cắn chặt khớp hàm, cái gì đều không nói. Nghiêm quản sự phái người đi thông báo đại nhân, Lý Mục biết được sau, kêu nhũ mẫu mang đi Hồ Ca Nhi, sau đó đối Trần Kiều nói, bên cạnh ngươi cẩm tú hôm nay ra cửa, ở hiệu thuốc mua tránh tử dược, khủng dục làm hại với ngươi, ngươi không cần lo lắng, nghiêm quản sự sẽ hảo hảo thẩm nàng, trạng vạng trở về, ta sẽ cho ngươi một công đạo, nói chuyện khi, hắn mặt vô biểu tình mà nhìn Trần Kiều đôi mắt. Lý Mục nhất hoài nghi cẩm tú là Trần Đình Trương người. Nhưng, hắn có khác một cái suy đoán, một cái làm hắn muốn giết người suy đoán, trong nháy mắt đối diện, Trần Kiều thế nhưng xem đã hiểu Lý Mục ngờ vực, ở hắn bên người lâu như vậy, Trần Kiều cơ hồ đã có thể làm được Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc. Chỉ cần nàng tưởng, nàng lập tức là có thể làm ra vẻ mặt khiếp sợ sợ hãi bộ dáng tới. Nhưng nàng làm như vậy, chẳng khác nào đem cẩm tú đẩy mạnh vực sâu. Nếu nghiêm quản sự hoài nghi cẩm tú yếu hại nàng cùng Lý Mục con nối dõi. Hắn thẩm cẩm tú khi, sẽ dùng cái dạng gì khổ hình. Huống chi, Lý Mục đã hoài nghi nàng. Nàng hà tất liên lụy cẩm tú thế nàng chịu khổ. Trần Kiều bình tĩnh mà đi đến gương trang điểm trước, đem dấu ở bên trong một bao thuốc bột đem ra. Đặt ở Lý Mục bên cạnh trên bàn, Lý Mục nhắm mắt lại, thanh âm không có bất luận cái gì phập phồng, người ở Bình Thành khi, cũng phục tránh tử dược, hiện tại nghĩ đến, hắn cùng nàng làm hơn một tháng phu thê, có Hổ Ca Nhi, hắn tiếp nương hai hồi Bình Thành sau, lại cùng nàng ân ái một năm lâu, nàng lại không có lại dựng, như thế nào không có nội tình, Lý Mục nắm chặt tay, khi đó nàng hận hắn. Không nghĩ cho hắn sinh hài tử cũng liền thôi. Hiện giờ, nàng cơ nhiên vẫn là không muốn. Là, Trần Kiều thản nhiên nói. Nói xong chuẩn bị ngồi vào Lý Mục đối diện ghế trên đi. Chính là nàng mới xoay người. Trên cổ tay đột nhiên truyền đến một cổ mạnh mẽ. Trần Kiều cái gì đều không kịp làm liền ngã xuống Lý Mục trên đùi. Đầu đánh vào hắn ngực. Trần Kiều muốn lên, mới vừa xử điểm kính nhi Lý Mục tay liền ấn ở nàng vạt áo. Chỉ vì trấn áp, không hề ôn nhu, Trần Kiều rất đau, nàng cũng không mừng bị hắn cưỡng bách. Hắn cản nàng liền đánh, Lý Mục sắc mặt xanh mét, một tay ấn nàng một tay ý đồ đi bắt nàng lung tung đánh tới tay. Hai người đều nghẹn lửa giận, Lý Mục chiếm cứ sức lực ưu thế. Trần Kiều đua bất quá sức lực liền đôi tay loạn trào. Đường móng tay rõ ràng chính xác mà xẻ qua Lý Mục mặt khi. Trần Kiều chính mình đều chấn kinh rồi. Khó có thể tin mà nhìn qua đi. Lý Mục âm u má phải thượng. Thình lình nhiều lưỡng đạo đỏ tươi móng tay dấu vết. Trang bị hắn trong mắt đủ để phệ người lửa giận. Có thể nói khủng bố. Trần Kiều đã quên động tác. Lý Mục một phen nắm lấy nàng rốt cuộc thành thật xuống dưới thủ đoạn. Nảy sinh ác độc hỏi, ta nơi nào thực xin lỗi ngươi? Trần Kiều thủ đoạn rất đau, nhưng nghe được Lý Mục vấn đề, nàng thế nhưng muốn cười. Nàng cũng thật sự bật cười, cười chất vấn hắn, đại nhân ở khí cái gì? Ngươi muốn chính là ta tư sắc thân thể, ta không có dựng, có thể hầu hạ ngươi thời gian càng nhiều. Ngươi muốn con nối dõi? Chỉ cần đại nhân mở miệng, Trường An thành nguyện ý thế ngươi sinh hài tử khuê tú vô số kể. Ta uống không uống tránh tử canh, cùng ngươi có gì can hệ? Lý Mục môi mỏng mân khẩn, hắn không nói lời nào. Trong mắt lửa giận như mực vân quay cuồng, đem tay nàng cổ tay cũng càng nắm chặt càng chặt. Ngươi đối ta, thật sự không có một tia tình. Liền ở Trần Kiều xương cốt đều mau đừng hắn bóp gãy khi. Lý Mục rốt cuộc đem những lời này hỏi ra tới. Trần Kiều cười, rời đi tầm mắt nói. Không có, Lý Mục không tin, đừng quá nàng cằm, bức nàng đối mặt hắn. Nếu không có, vì sao ngươi nguyện ý sinh hạ Hổ Ca Nhi? Trần Kiều liếc hắn một cái. Ngữ khí nhàn nhạt, ta nói rồi, là phụ thân bức ta sinh. Lý Mục vẫn là không tin. Bên cạnh ngươi như vậy nhiều nha hoàn tỳ nữ, sẽ mua không được tránh tử dược, ngươi thật không nghĩ sinh, không cần uống thuốc cũng có biện pháp hại trong bụng cốt nhục. Trần Kiều vô pháp cãi lại, nhưng nhìn Lý Mục phẫn nộ đôi mắt, nàng mặc danh mà hả giận, liền cố ý thêm mắm thêm muối nói. Hảo đi, ta lưu lại đứa bé kia, là bởi vì nghĩ đến có thể đem hắn đương cuối cùng lợi thế. Tương lai ngươi thật sự sự thành, có lẽ sẽ vì hài tử tha ta, nói còn chưa dứt lời. Lý Mục nắm chặt tay nàng đột nhiên buộc chặt, Trần Kiều vốn dĩ liền rất đau, lúc này càng là đau phải gọi ra tới, nước mắt không chịu khống chế mà bừng lên. Trần Kiều liều mạng muốn tránh ra Lý Mục trói buộc, Lý Mục dùng ăn thịt người ánh mắt nhìn nàng, chính là không buông tay. Trần Kiều đột nhiên mất đi hết thảy lý trí, mặc kệ bên ngoài có hay không nha hoàn, nàng hồng con mắt chiều Lý Mục giống lên, ngươi phát cái gì điên? Ngươi trước nay đều đem ta đương ngoạn vật, dựa vào cái gì trông cậy vào ta đối với ngươi động tình. Ngươi cho rằng ta không nhúc nhích quá sao, ta đời này lần đầu tiên cho người ta lột hạt dưa. Rõ ràng lột đắc thủ đau còn làm bộ một chút cũng không đau. Vì thảo ngươi niềm vui, ta đi theo ngươi khắp nơi đi lại, vừa đi chính là một ngày, lòng bàn chân đều ma phao cũng không dám hé răng, sợ ngươi đưa ta rời đi. Trừ bỏ ngươi, ta Trần Kiều chưa bao giờ có hao hết tâm tư lấy lòng quá ai. Liền tính ta bắt đầu tồn lợi dụng ngươi tâm, nhưng ngươi rất tốt với ta. Ta coi như thật, ai ngờ ngươi đem ta đương ca cơ giống nhau đưa cho người khác. Ta là thê tử của ngươi. Ngươi trước một đêm còn nhu tình mật ý, ngày hôm sau lại trơ mắt nhìn ta bị người khinh nhục. Nàng một bên mắng một bên khóc, nước mắt mơ hồ tầm mắt. Nhìn không thấy nam nhân trong mắt phẫn nộ sớm bị áy náy thay thế. Khi đó ta đối với ngươi vô tâm, ta hại ngươi bị khổ, ngươi hận ta ta nhận, nhưng từ tiếp các ngươi nương hai trở về, ta đối với ngươi như thế nào, ngươi thật sự nhìn không ra. Lý Mục buông ra tay nàng cổ tay, đem người gắt gao ôm tới rồi trong lòng ngực. Kiều Kiều, có phải hay không ta phạm vào một lần sai? Ngươi vĩnh viễn cũng không chịu tha thứ ta. Trần Kiều ở hắn trong lòng ngực cười lạnh. Ngươi đối ta như thế nào? Ngươi còn không phải âm thầm chu tính tạo phản, chu tính tính kế người nhà của ta. Ngươi có từng đem ta đương chân chính thê tử đối đãi? Ngươi chỉ là hưởng thụ ta này thân mình thôi. Lý Mục tay thăm tiến nàng phát chung. Thử giảng đạo lý, hôn quân tại vị, bá tánh dân chúng lầm than. Ta trợ vương gia là thuận theo thiên đạo, ta không hối hận, đối nhạc phụ, ta đều có an bài. Cuối cùng cũng xác thật bảo vệ nhạc phụ mệnh, giấu ngươi là không thể nề hà. Ta không cầu ngươi thông cảm, nhưng ngươi cũng không nên hận ta đến. Nghĩ đến nàng từng uống qua ước chừng một năm tránh tử canh. Hiện tại con muốn uống, Lý Mục đều không biết nên hận nàng vô tình, vẫn là hận chính mình lúc trước thương nàng quá sâu. Nếu không nàng như thế nào liền thân thể của mình đều không màng. Kiều Kiều, ngàn sai vạn sai, đều là ta sai, xem ở hổ ca nhi phân thượng, ngươi ta một lần nữa bắt đầu được không? Lý Mục nâng lên nàng mặt, làm nàng xem hắn tâm. Trần Kiều thấy hắn tuấn mỹ mặt, liền lưỡng đạo chỉ ngân cũng vô pháp giảm bớt nửa phần tuấn mỹ. Như vậy xuất sắc nam nhân. Ở nàng làm bộ mất trí nhớ kia hơn một tháng, ở hắn mọi cách sủng nịch nàng kia hơn một tháng, Trần Kiều xác thật động quá tâm, chính là, Lý Mục lòng dạ quá sâu, không có tình cũng có thể biểu hiện ra một mảnh thâm tình. Hiện tại hắn nói cái gì, Trần Kiều đều sẽ không tin, không phải không nghĩ tin, mà là làm không được, ta không tin ngươi, Trần Kiều chảy nước mắt nói, ngươi so với ta càng sẽ gạt người. Ta thà rằng ngươi đi sủng hạnh nữ nhân khác, phóng một mình ta tự tại. Lý Mục cười khổ, một bên lau đi trên mặt nàng nước mắt, một bên nhìn nàng hai mắt đẫm lệ hỏi. Ngươi đều muốn ta mệnh, ta vẫn cứ dùng hổ ca nhi cường lưu ngươi ở ta bên người. Ta liền ngươi một cái đều hống không tốt, nào có sức lực lại đi trêu chọc nữ nhân khác. Nàng quả nhiên không tin hắn, hắn làm như vậy nhiều chuyện. Nàng đều xem không hiểu, Trần Kiều không có ghen ý tứ, chỉ là nhắc nhở hắn. Hoàng thượng ban thưởng kia hai cái, đều là mỹ nhân, không cần ngươi hống, các nàng sẽ tự chủ động lấy lòng ngươi. Giống ta lúc trước giống nhau. Lý Mục tươi cười càng khổ. Ta mang các nàng trở về, chỉ là tưởng từ ngươi thái độ. Trần Kiều rốt cuộc giật mình. Lý Mục cúi đầu, thân ở nàng ấn đường. Nhất muộn buổi tối, ta liền tống cổ các nàng rời đi. Kiều Kiều, ngươi tin hay không, ta chỉ nghĩ cùng ngươi quá. Hắn từ trước đến nay thói quen ôn hòa đãi nhân. Nhưng Lý Mục rõ ràng, hắn rất ít đem người khác xem ở trong mắt. Lúc ban đầu nàng, ở trong mắt hắn cũng không quá khó được sắc đẹp. Nàng ba ba mà đưa lên tới. Hắn không thu bạch không thu, nhưng sớm chiều tương đối lâu rồi. Nàng từ một đóa hoa trong bình cắm mẫu đơn biến thành hoàn chỉnh một gốc cây. Một chút ở trong lòng hắn chát khan, thói quen nàng làm nũng cùng ôn nhu. Mặc dù biết những cái đó đều là nàng giả vờ, Lý Mục cũng tưởng lưu nàng tại bên người. Hắn chưa từng có hướng ai nhận thua quá. Chiến trường vài lần gặp nạn, hắn đều không phục mệnh. Gặp được nàng lúc sau, Lý Mục cũng không tưởng nhận thua. Muốn nàng khi, hắn cố ý thiết kế thành nàng có tâm câu dẫn. Cửu biệt gặp lại, hắn không có thời khắc nào là đều tưởng ủng nàng nhập hoài. Đều đau khổ chịu đựng. Giả tá bị thương phát tiết chi từ mới đưa nàng đè ở dưới thân. Đại cục đã định, Lý Mục tưởng nàng, lại không nghĩ trước làm vô tình nàng nhìn ra chính mình có tình. Cố ý nhận lấy hoàng thượng ban cho mỹ nhân, hắn muốn nhìn đến nàng ghen, kết quả bị nàng khí ra đầy bụng lửa giận. Hắn cũng có thể tiếp tục cùng nàng chu toàn, tiếp tục chờ nàng trước chịu thua, nhưng, nàng so với hắn đoán trước ác hơn. Lý Mục chờ không nổi, lại chờ đợi, nàng sẽ cách hắn càng ngày càng xa. Cho nên, lúc này đây, Lý Mục trước nhận thua, có cái gì quan hệ? Hắn lớn tuổi nàng 10 tuổi, vốn là nên nhường nàng. Lý Mục chỉ thỉnh buổi sáng giả, trầm mặc mà bồi Trần Kiều dùng qua cơm trưa. Hắn liền tiến cung đi, tuổi trẻ tuấn Mỹ thái úy đại nhân nơi đi qua. Không người không nhìn chằm chằm hắn mặt xem. Lý Mục thần sắc ôn hòa, dường như không có việc gì mà đi tới tân quân trước mặt. Tân quân, ái khanh mạt, khiếp sợ hồi lâu, trên long ỷ tân quân kinh ngạc hỏi. Lý Mục cúi đầu, cười khổ nói, hoàng thượng tân ban cho hai cái mỹ nhân, thần là vô phúc tiêu thụ. Tân quân đầu tiên là ngoài ý muốn, ngay sau đó trầm mặt, hai cái mỹ nhân khẳng định không dám chảo Lý Mục, định là kia Trần Thị. Trần gia đã suy tàn, đố phụ cư nhiên còn dám động thủ thương ngươi. Buồn cười, tân quân giận dữ nói. Lý Mục thong dong mà quỳ xuống, trên mặt mang theo thương. Hắn ngược lại cười ra vài phần ngọt ngào. Hoàng thượng không biết, thần vẫn luôn lo lắng nội tử hận ta lúc trước lừa gạt. Lại không để ý tới ta. Hiện tại nàng sẽ đố, thuyết minh nàng trong lòng có ta. Thần tuy rằng ăn đánh, trong lòng lại vui vẻ chịu đựng, còn thỉnh hoàng thượng chớ nên trách tội với nàng. Nội tử tính tình đều là thần quán ra tới, nào ngày nàng không phát giận, thần ngược lại không thói quen, cuộc sống hàng ngày khó an. Tân quân nghẹn họng nhìn chân chối, hắn liền chưa thấy qua Lý Mục như vậy tiện thân từ, đường đường anh hùng, cam tâm bị cái phụ nhân cưỡi ở trên đầu. Nhưng hắn bất mãn nữa, nhân gia phu thê kẻ muốn cho người muốn nhận, hắn tổng không thể can thiệp. Thôi, tùy ngươi đi bãi, chấm mặc kệ các ngươi. Đa tạ hoàng thượng, Lý Mục cung kính mà lui xuống. Trạng vạng hồi phủ, Lý Mục quả nhiên sai người tiễn đi kia hai cái mỹ nhân. Trần Kiều không biết nên làm gì cảm tưởng, chỉ ở hồ ca nhi tò mò hỏi cha mặt làm sao vậy. Đi theo Lý Mục chiều nàng nhìn qua khi, nàng có điểm chột dạ, cúi đầu cấp hổ ca nhi may quần áo, làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy. Hôm sau lâm chiều, Lý Mục mang theo thương đứng ở võ quan hàng đầu, phía sau văn võ đại thần đều bị khe khẽ nói nhỏ. Có cùng Lý Mục quan hệ tương đối gần, nhịn không được thò qua tới, trêu chọc Lý Mục có phải hay không bị miêu bắt. Lý Mục chỉ là cười, quần thần nhóm ngầm cười hắn sợ vợ. Không bao lâu, kinh thành các bà tánh cũng dần dần đều biết đã từng cái kia thích đội nón xanh Hà Tây quận thái thú. Hiện giờ một người dưới vạn người phía trên thái úy đại nhân. Nón xanh mang lâu rồi, không ngờ lại nhiều cái. Sợ vợ, tật xấu, cách trương.